Cả ngày hôm ấy, nó không ăn không uống, chỉ nằm khóc ly bì. Mận nói thật sao? Anh đã lừa dối nó thật sao? Anh sẽ không bao giờ quay về với nó nữa sao? Nó không muốn tin, nó muốn nghĩ rằng đó chỉ là những lời nói dối, rằng thằng Mận vì muốn lừa gạt tình cảm của nó, nên bịa ra để chia rẽ tình cảm của nó và anh thôi. Dù sao thì hắn cũng không phải là người tốt đẹp gì. Nhưng rồi, một loạt câu nói lại vang lên trong đầu nó. Vì sao 3 tháng rồi anh không viết thư cho nó? Vì sao anh biến mất và hoàn toàn không có chút tin tức gì? Anh đã hứa sẽ viết thư. Anh cũng nói, chỉ mất 2 tháng để ôn thi tốt nghiệp. Sau khi thi xong, trong thời gian chờ lấy bằng, anh sẽ quay lại đây thăm nó. Nhưng sao đến giờ vẫn không chút sủi tâm. Và rồi nó nhớ ra thời gian nó và anh ở bên nhau không nhiều, có chăng cũng là lúc nó bận làm rẫy lên nương. Ngoài việc nghe anh nói nhà có 4 mẹ và 5 anh em trai, hình như nó không biết thêm gì về anh nữa. 4 mẹ anh tên gì? Nhà anh ở đâu giữa lòng thủ đô? Làm thế nào để liên lạc với anh ở ngoài địa chỉ thư chẳng bao giờ thấy hô hồi âm? Nó hoảng hốt nhận ra, ngoài tin và yêu anh, nó chẳng biết gì thêm về anh. Và hoài nghi cứ thế nhưng lên vô số, mặc cảm bao lâu nay được cất giữ, giờ sổ buông ra làm nó nghẹn thở. Đúng rồi, cho dù anh không có hôn thê, thì nó là ai mà xứng với anh chứ? Nó chỉ là một đứa con gái nhà quê, một thứ đồ bỏ đi không ai thèm bận tâm, đếm xỉa tới. Nó chỉ là thứ con gái ô danh được anh thương tình giúp đỡ. Ở ngoài kia còn có bao nhiêu cô gái xinh đẹp lộng lẫy, bao nhiêu cô gái thành thị thông minh, trí thức, cao sang, danh giá và xứng với anh hơn nó cả ngàn lần. Có lẽ anh chưa từng yêu nó, chỉ tội nghiệp và thương hại nó thôi. Anh giúp nó trước dân bản, bảo vệ nó trước nhượng bò, chẳng qua vì anh là công an. Anh có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ công dân mà thôi. Anh quá tốt bụng, nên không nỡ cước từ khi nó quá sức yêu anh mà thôi, chứ thật lòng, anh đâu yêu thương gì nó. Thế nên, anh mới dễ dàng lãng quên nó, dễ dàng rời xa nó như thế. Nó giật giả khóc, khóc thật nhiều trong tuyệt vọng và đau đớn vì chính những suy nghĩ của mình. Chưa bao giờ nó thấy khổ sở đến thế, và chỉ ao ước được chết đi cho xong. Tại sao ông trời lại đối xử với nó như thế chứ? Tại sao cho nó một chút nhan sắc, để rồi cướp đi tất cả của nó như thế? Rốt cuộc, nó có gì thua kém? Bọn cái Hằng, cái Nga. Rốt cuộc, nó có gì không bằng người ta? Tại sao? Nó chỉ cần có một người để tin tưởng, dựa dẫm. Chỉ cần một tình yêu, mà cuối cùng cũng chỉ là giả dối và thất vọng như thế. Không, giữa hố sâu thực vọng ấy, nó vẫn thấy có một chấm sáng cháy bỏng trong lòng. Không đâu, anh yêu nó mà, anh thực lòng yêu nó mà. Những điều anh đã nói, những gì anh đã làm, những buổi tối anh thức cùng nó với trăng xây lúa, những buổi chiều anh theo nó lên nương, đôi mắt yêu thương của anh, sự vui vẻ của anh, nụ cười hạnh phúc của anh khi ở bên nó, tất cả đều là thật mà. Trong vô vàn hoang mang và tổn thương, suy nghĩ ấy khiến nó thấy ấm áp và có thêm chút tự tin. Lúc đầu chẳng phải nó đã chạy trốn anh sao? Ngay lần gặp gỡ đầu tiên, khi anh nói rằng đã thấy hình ảnh nó in sâu vào lòng mình, thì nó chỉ thấy dửng dưng và muốn trốn chạy. Khi anh muốn kết thân, nó đã lảng tránh. Khi anh chìa tay giúp đỡ, lúc đầu nó đã từ chối. Nếu anh không thực lòng yêu thương và muốn đến gần nó, nếu nó không bị cảm động vì tình cảm chân thành, nồng ấm thiết tha của anh, thì chắc chắn nó đã không bao giờ yêu và tin anh đến vậy. Anh yêu nó mà. Yêu và tin không thua kém gì tình yêu và niềm tin dành cho anh. Chắc chắn là thế mà. Nhưng vì sao anh không liên lạc gì suốt thời gian qua? Chuyện dị hôn thê của anh có thật không? Sao anh không nói nhiều về gia đình anh? anh sợ phải tiết lộ cả chuyện cô ta sao? Cũng có thể, anh đã thay lòng vì cô ta hơn nó rất nhiều. Nhà cô ta quyền thế, cô ta là gái thủ đô. Cứ thế, lòng tin và hoài nghi cứ thay nhau dằn vặt nó, và mỗi ngày qua đi, nó lại cảm thấy dường như lòng tin bị giảm đi nhiều, hoài nghi cứ thế lấn lướt. Chẳng biết vô tình hay cố ý, mà suốt một tuần sau, thằng Mận mới xuất hiện trở lại. Hoa ghét lắm, nó cảm thấy dường như hắn đang cố tình phá hoại tình cảm của nó và anh. Chính hắn tiếp tay cho mối hoài nghi lấn lướt. Thằng Mận tỏ ra nhẹ nhàng và từ tốn hỏi mua xôi. Qua cho dự không biết có nên từ chối bán không, nhưng rồi còn có những người khách khác đang ăn. Nó không thể nói đã hết xôi khi người ta đều nhìn thấy hiển nhiên là còn đến mấy bát nữa trong chõ. Qua chép miệng, đành lấy xôi và cố gắng không nhìn hắn một lần nữa. Mận không nói gì, lặng lẽ ăn, thật chậm. Đến khi người khách cuối cùng đứng dậy, thì hắn vẫn thư thả nhấm nhá từng hạt xôi. Bất đắc dĩ, Hoa phải nói. Anh ăn nhanh đi, tôi còn phải dọn hàng. Thằng Mận không nói gì, lặng lẽ trả bát xôi còn đến hơn nữa. Hoa trợn mắt vì sự quan phí này, nhưng rồi thấy tốt nhất là không dây dưa, nên nó tản lờ thu nhanh bát đũa đồ đạc. Thằng Mận cố nghiền giọng. Cho tôi gửi tiền. Của anh 1.000. Nó đáp khô khốc, nhưng rồi ngỡ ngàng khi nhận ra cái gì đó cưng cứng trong tay. Nó nhìn xuống cùng tờ tiền là một bức ảnh. Thằng Mận nhìn sâu vào mắt nó. Anh xin lỗi nếu làm em đau lòng, nhưng anh không muốn anh bị hắn lừa. Anh đã đi Hà Nội mất 70.000 tiền công và cả ngày mai phục mới chụp được bức ảnh này. Nhưng mà vì em, có mất nhiều tiền và công sức đến mấy, anh cũng sẵn lòng mà. Hoa Linh cảm thấy điều chẳng lành, nhưng nó không thể không đưa bức ảnh lên nhìn. Trong tích tắc, nó cảm thấy trời đất tối sầm lại, chao đảo, và nó chẳng biết gì nữa. Mình đang nằm trong nhà, bên cạnh là mẹ nó đang lo lắng, thay khăn đắp trên đầu cho nó. Thấy nó tỉnh lại, bà vừa giận vừa thương. Con chỉ chẳng cái, mày mệt thì nghỉ, chứ ai đầy đọa mà đến mức ngất ra đấy con à. Tội cho thằng Mận, phải cõng mày về tận nhà, thật là xấu hổ với người ta. Sao, mày có sao không? Mẹ nấu cháo đấy, mày ăn đi cho lại sức. Nó thấy miệng mình đắng nghiết, đầu óc trống rỗng. Con trúng nắng, nằm tí là khỏe ngay. Mẹ ra lo công việc đi, kẻo các em không biết. Thật là mày không bị làm sao chứ Quang. Thật mà, chiều con lại đi nương cho mẹ coi. Thôi, mày cứ nằm đi, chiều tao bảo con May nó đi thế cho. Nó định bảo con May còn bé lắm. Nhưng 12 tuổi đầu thì biết gì về chuyện nương với rể. Nhưng lúc này nó cảm thấy không muốn gì, cả cử động nữa, nên chỉ quay mặt vào tường. Nó không khóc nức nở nghẹn ngào, nhưng nước mắt rỉ ra không ngừng. Nó vội vàng giơ giặt áo thấm đi, vì sợ làm ướt gối bố mẹ lại biết. Nó quờ tay tiền, không thấy bức ảnh đâu nữa. Chắc thằng Mận đã lấy lại. Nếu không mọi người biết thì chắc mẹ đã không tỏ ra bình thường như vậy. Nó thù thằng Mận, nhưng hắn đã nói đúng. Trong bức ảnh hắn đưa, anh đang đi cùng một cô gái, họ khoác tay nhau tình tứ. Cô gái say đắm nhìn anh, còn anh cười rạng rỡ tràn đầy hạnh phúc. Từ trước đến nay, nó rất thích thấy anh cười. Tính anh chững chạc, nghiêm nghị, nên bình thường ít nói, ít cười. Nhất là khi đang làm việc. Chỉ khi ở bên nó, anh mới vui vẻ khoe ra hàm răng trắng bóc của mình. Anh bảo, chỉ khi ở bên nó, anh mới thực sự thoải mái và vui vẻ. Điều đó đã khiến nó tự tin và hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng giờ đây, chẳng phải anh cũng đang cười rạng rỡ bên người con gái đó sao? Anh đã giả dối nó, hay anh cũng hạnh phúc khi ở bên cô ta? Nước mắt nó lại rỉ ra xót xa. Nó nhận ra sự thật là cũng chẳng có gì quan trọng. Cứ cho anh yêu nó, cứ cho anh thật lòng, hoặc chỉ đùa cợt giả dối, hay gì chăng nữa thì giờ anh cũng không còn ở bên nó. Phải chăng, một đứa con gái như nó không xứng đáng được hạnh phúc, hay đó không thể có được hạnh phúc? Giờ có anh, mà nó mới lấy lại được cuộc sống êm ấm. Giờ, nếu người ta biết nó sẽ không bao giờ có được anh công an tài hoa, bản lĩnh, thì nó sẽ ra sao? Lại trở về cuộc sống lầm đuổi, đi không dám ngẩng đầu ư? Bố mẹ rồi cũng không cưng chiều nó như thế này nữa. Bọn hàng cũng không nhân nhượng nó như thế này nữa. Nó đã mất tất cả rồi sao? Em như loài thảo cỏ, mộc mạc và kiên cường. Đó là điều mà những cô tiểu thư quê các kia chẳng mấy người có được. Thế nên thật vô lý khi em không tự hào về chính bản thân mình. 2 tháng không phải thời gian dài, nhưng anh biết sẽ có nhiều thử thách. Vì vậy, em phải luôn tin và đợi anh nhé. Những lời anh nói lúc chia tay lại vang lên trong đầu nó. Mặc dù lòng tin đã trở thành một vệt chấm bé nhỏ, nhưng không hiểu sao, khi nghĩ đến 2 câu nói đó, nó lại dục sáng lên nóng bỏng, khiến nó giật mình tỉnh ngộ. Dù sao, nó cũng không còn gì để mất. Nếu không có anh, thì nó cũng chẳng còn lại gì. Thế thì sao nó cứ tự làm khổ bản thân? Không, nó không muốn như thế mà. Nó không cho phép mình tuyệt vọng mà. Bởi vì như anh nói, nó là người mạnh mẽ hơn bất cứ ai, và nó cần phải tự hào hơn về bản thân mình chứ. Nó ngồi dậy, lau nước mắt, chải đầu, nai nịch lại quần áo để chuẩn bị lên nương. Cái may em đó có tí tuổi, chăn trâu cắt cỏ, còn giả mồ hôi, nói gì đến mấy việc nặng này. Nhưng nó vừa ra khỏi cửa đã thấy thằng Mẫn đứng ngơ ngẩn ngoài cổng đợi mình từ bao giờ. Hoa khỏe chưa? Thấy Hoa ốm, anh sợ quá. Cảm ơn anh, tôi khỏe rồi. Xin phép, giờ tôi phải đi nương. Hoa vừa ốm mà, nghỉ ngơi đã chứ. Tôi đã khỏe rồi, anh không thấy sao? Thằng Mẫn có vẻ kinh ngạc trước thái độ bình thường của nó. Rõ ràng khi nhìn thấy cái ảnh đó, Hoa đã kích động đến mức ngất xỉu, nên hắn đã hy vọng thấy nó suy sụp, yếu đuối và sẽ dễ ngã lòng cho hắn có cơ hội. Nhưng hình như hắn đã lầm, hoặc là đứa con gái này chỉ đang cố diễn cứng thôi. Thế quả không sao, tôi rất là mừng. Em đúng lắm, cái gã tồi tệ đó không xứng đáng để em phải để tâm đâu. Hoa nghe nhói trong lòng và bất giác quắt mắt với Mận. Tôi đã bảo anh đừng có nói xấu anh Luân mà. Anh Luân đã nói yêu tôi. Chúng tôi có hẹn ước rồi. Bức ảnh vô tri này có ý nghĩa gì chứ? Nếu không tận mắt nhìn thấy tôi không tin đâu. Thằng Mận nhìn nó đăm đăm. Trong đôi mắt hắn là sự ngỡ ngàng, và điều đó thật là khó gọi tên. Rồi sau đó hắn thở dài. Hắn thiệt may mắn khi có được trái tim em. Chính vì vậy mà tôi càng không cho phép hắn làm khổ em. Qua à, ngày kia tôi phải trở lại Hà Nội làm việc. Nè, đây là địa chỉ của tôi. Nếu em muốn tiếp tục yêu á, chờ đợi hắn trong chỗ rộng, tôi sẽ không làm phiền em nữa. Còn nếu em muốn tận mắt thấy sự thật á, thì hãy đến chỗ tôi. Tôi sẽ đưa em đi. Hắn nhét vào tay nó một mảnh giấy, rồi quay lưng đi. Khoan đã Mận, tôi không cần. Tôi sẽ không đi đâu cả. Nhưng thằng Mận không quay lại, cứ thế bỏ đi. Qua ngơ ngác nhìn mảnh giấy ghi địa chỉ trong tay. Nó muốn giúp tấm giấy đi, vì tin rằng chuyện này thật dớ dẫn. Nó tin anh yêu nó tin anh sẽ quay lại, chẳng có lý do gì để nó xuống Hà Nội rình gặp anh. Thế nhưng không hiểu sao, thay vì dứt xuống vệ đường, hoặc xé tan mảnh giấy, nó lại thẫn thờ cài vào cặp quần và cố không nghĩ đến chuyện vừa xảy ra nữa. Sau này, đôi khi vô tình nghĩ lại, nó luôn thấy ân hận và hối tiếc. Lẽ ra ngày hôm ấy, nó không nên hành động như thế. Nó đã tin anh, nhưng không trọn vẹn, và đã phải trả giá bằng cả cuộc đời. Ngẫm nghĩ, thì mọi sai lầm của nó trong đời đều xuất phát từ nguyên nhân ấy. Nó đã lựa chọn con đường đúng đắn, nhưng rồi chỉ vì hoài nghi và niềm tin không trọn vẹn mà đã đi chệch đường, để rồi không bao giờ còn tìm ra được lối quay về. Một tuần sau khi thằng Mận đưa cho mảnh giấy thì Qua quyết định xuống Hà Nội, nó đã không chiến thắng được mối hoài nghi trong lòng. Nó không thể tiếp tục chịu đựng cảnh lòng tin cứ bị sự hoài nghi và hờn ghen bào mòn đi mãi. Nó tự nhủ rằng mình vẫn tin anh, mình đi tìm anh không phải để chứng minh anh đã có người con gái khác, mà để chứng minh anh chỉ trọn vẹn yêu mình. Chẳng qua vì nguyên cớ nào đó đã tạm thời bạc tinh, thế nên nó lấy hết số tiền tiết kiệm của mình suốt mấy năm trời, nhờ bớt tiền bán xôi, bán củi hoặc tranh thủ mấy quả sim, quả ổi khi vào mùa, được hơn 100.000 đồng. Hồi ấy số tiền này đã là khá lắm, nên nó yên tâm mua vé tàu ngồi suốt 7 tiếng đồng hồ để đến gặp anh. Nó vẫn cẩn thận mang theo địa chỉ của thằng Mận để phòng hờ, nhưng không nghĩ sẽ đến nhờ giả hắn. Đến tận giờ phút này, dù xét ra nó biết thằng này đang tìm mọi cách để lấy lòng nó và chưa làm gì sai, nhưng không hiểu sao nó vẫn thấy ác cảm và nghĩ tốt nhất nên tránh xa hắn. Nó đã có địa chỉ trường anh, xuống ga tàu chỉ cần hỏi thăm đường xá là người ta chỉ cho, cần gì phải nhờ giả ai nữa. Suốt thời gian ngồi trên tàu, dù con tàu cổ lỗ lăn bánh chậm chạp, nhưng không hiểu sao tàu càng di chuyển nó càng cảm thấy vui vẻ lạ kỳ, mọi bất an lo lắng và hoài nghi đã trốn biến đi đâu hết. Cũng phải thôi, càng lúc nó càng đến gần anh hơn mà. Lần đầu tiên suốt 3 tháng qua, nó cảm thấy lòng tin bừng sáng rực rỡ và mạnh mẽ như vậy. Nó sắp gặp lại anh rồi, nó nhớ anh, nhớ vô cùng. Và quan trọng là nó sắp tìm được lời giải đáp cho vô vàn câu hỏi tại sao. Nó bắt đầu tưởng tượng, anh sẽ nói gì khi gặp nó nhỉ? Sẽ kinh ngạc, vui mừng hay choáng váng xúc động? Liệu anh có ôm chầm lấy nó cho thỏa nỗi nhớ nhung, hay sẽ im lặng cầm tay nó để nhẹ nhàng truyền qua đó mọi cảm xúc? Cứ thế, nó say sưa chìm đắm trong hạnh phúc tưởng tượng, không mảy may nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Mãi đến khi xuống ga, nó mới giật mình tỉnh mộng khi thấy khung cảnh nhộn nhịp tấp nập ở đây. Sân ga rộng thênh thang mà cũng bé nhỏ chật hẹp với vô số người, cảm giác như cả làng, thậm chí cả huyện nó đổ ra, cũng không thể nhiều người đến thế. Tiếng người cười nói, tiếng chân đi lại vội vàng, tiếng giao hàng, tiếng còi tàu, tiếng loa phát thanh vân vân. Tất cả hòa thành một mớ âm thanh hỗn độn, đập vào tai khiến nó choáng váng và cảm giác như muốn nứt đi. Nhưng trước khi kịp nứt, nó đã nhớ lại mấy người trong xã từng đi thủ đô. Họ nói ở đây đất chật người đông, còn ăn cắp bao nhiêu rươi nữa, nên phải hết sức cẩn thận kẻo mất đồ. Mệt thì có thể chịu đựng được, nhưng tiền và đồ đạc thì không thể mất. Thế nên nó vội lắc lắc đầu cho tỉnh. Rồi ôm tịch cái tay nải đựng tiền, một ít quần áo và cả mấy nắm xôi nữa để chen dần ra ngoài cửa. Vừa ra khỏi cửa nhà ga, đang choáng váng bởi không khí phố phường tấp nập, thì bỗng đâu nó thấy có mấy người bâu đến. Em gái ơi, đi đâu vậy? Em ơi, đi Hải Hưng nè, đi Hải Hưng nhanh. Trời xinh quá vậy ta, đi Hà Nam lên em ơi. Hay là về nhà anh cũng được á. Nó nào biết đây là những tên cò xe, duyên chèo kéo khách, lại thấy một cô gái xinh đẹp có vẻ ngu ngơ, thì bâu đến vì dụ dỗ, dù buông lời tán tỉnh trêu chọc, chỉ thấy bọn kia nói năng nhăm nhở, lại cười phá lên, thì nó lúng túng trước mấy lời trêu chọc, làm nó phát quản, chẳng nói chẳng rằng gì, chạy thẳng ra ngoài. Nhưng nào đâu đã thoát, ngay tức thì, mấy người lái xe máy nổ, bằng bằng áp sát nó lập tức. Em ơi, về đâu anh chở nè? Đi xem đi, anh tính giá rẻ cho. Không không, tôi không đi đâu cả. Nó kêu toán lên, rồi lại ba chân bốn cẳng cho một mạch đi, cho đến khi ra đến vỉa hè, mọi người đều hối hả với công chuyện của mình, chẳng ai hơi đâu bận tâm đến nó. Nó được dịp lang thang, vừa kinh ngạc vì sự phồn hoa của thủ đô, vừa lo lắng sợ sệt, không biết phải làm thế nào mới tìm ra anh. Ngồi ở chỗ chợ cốc một lát, nó mới nhớ ra, nó dậy từ 3 giờ sáng để ra tỉnh bắt chuyến tàu đầu tiên về thủ đô. Giờ cũng đã quá trưa, nên bụng bắt đầu cồn cào. Nó liền lấy gói xôi đổ đen ra ăn ngon lành, thêm một ngụm nước đựng trong cái giỏ bầu nữa. Xong đâu đấy, nó mới mơm men lại gần một người bán rau ở chợ cốc. Đó là một người chừng đâu ngoài 60 tuổi, cù lưng, chọc mắt, gầy gò và khô khan, nhưng dù sao người đàn bà lớn tuổi cũng khiến nó cảm thấy tin tưởng hơn. Bà ơi, cho cháu hỏi nhờ có được không ạ? Cô hỏi gì? Dạ, cháu đi tìm anh... không, cháu đi tìm người quen ở địa chỉ này, bà chỉ cho cháu được không ạ? Nó chỉ cho bà già mảnh giấy ghi địa chỉ trường học của anh. Bà già đọc lướt qua rồi nhìn nó bằng đôi mắt còn lại. Con mắt lành lặn, nhưng cũng bắt đầu mờ nhòa vì thời gian. Thế cô là người ở đâu đến? Dạ, cháu là người ở tỉnh L. Người quen học trường cảnh sát cơ à? Quen chữ gì? Dạ, là làm... Nó lúng cuống không biết phải trả lời như thế nào, thì bà già đã cười khẩy một cái rồi hất mặt. Chắc người yêu chứ gì? Ra bảo mấy thằng xe ôm nó chỉ cho kìa. Dạ... Xe gì cơ à? Bà già nhìn nó lại nói, chẳng biết có phải tội nghiệp cho khuôn mặt xinh đẹp, nghi ngu đó không, mà bà ta thở dài, dịu giọng hơn. Địa chỉ này ở xa lắm, cô ra bảo mấy người đàn ông kia đưa đi, họ mới biết, chứ tôi không có giúp gì được đâu. Vâng, cháu cảm ơn bà. Nó toan dộn chân đi, thì bà già bỗng gọi giật lại. À khoan đã! Mày đến đây bố mẹ có biết gì không? Nó không hiểu gì sao bà già lại hỏi thế, nhưng trước khi đi, nó đã nói với bố mẹ là anh nhắn nó xuống thăm, dù là nói dối nhưng cũng coi như bố mẹ đã biết nhỉ. Thế là nó gật gật đầu. Bà già càng thở dài chép miệng. Chưa chắc người mày tìm đã ở địa chỉ đó thật, mà nó đã không muốn gặp mày thì mày có tìm được cũng vô ích thôi. Chi bằng về với bố mẹ đi. Không đâu, cháu phải đi tìm anh ấy, cháu cần gặp anh ấy bà. Đồ ngu, dạy thì chưa chết. Nó không hiểu gì sao bà già đột ngột thay đổi thái độ, quay qua chửi mình. Nó không dám dây dưa nữa, rồi giả sang đường, đến chỗ mấy người mà bà già chỉ. Nhưng than ôi, đến nơi nó mới biết những người sau ôm mà bà già chỉ chính là những người vừa nãy cứ bâu cho nó suốt. Nó sợ quá nghĩ, mình thật là dại, hóa ra bà lão đó cùng một guộc với những người này. Nó vội bỏ đi. Nhưng ai cũng nói địa chỉ này xa lắm, cách đây những 15 cây số kia, muốn đi thì nó phải nhờ xe ôm. Trong mắt nó, những người đàn ông có tên chung là xe ôm kia thật đáng sợ, họ đứng thành một tốp, chừng 4-5 người ngồi vắt vẻo trên xe. Hễ thấy có ai đi lang thang là dây đến hỏi hoảng loạn, lại còn trêu chọc và cười giễu nó nữa. Nó đã tưởng rằng người thủ đô ai cũng sẽ địch lãm như anh, đến cả thằng Mận ở nhà, lất ca lất cất mà giờ cũng thành người lịch sự, nho nhã thế cơ mà. Sao những người này lại thô lỗ và đáng sợ đến thế? Cả những người nó hỏi thăm nữa, trong họ cũng có vẻ tốt, mà sao cứ súng vào xuôi nó nhờ giả, những gã sao ôm đáng sợ thế chứ? Nó lang thang một hồi mà vẫn chưa hỏi được đường để đến chỗ anh. Trời bắt đầu đổ về chiều, cái bóng nó bắt đầu in thành vệt dài trên đường. Cái nóng oi bức bắt đầu khiến nó mệt mỏi, chặng đường dài cũng khiến chân nó đau nhừ. Nó bắt đầu thấy lo sợ. Phải làm sao đây? Trước khi đi, nó đã nghĩ mọi chuyện rất đơn giản. Chỉ cần xuống Hà Nội là sẽ gặp được anh, sẽ lập tức được anh che chở, bảo vệ. Nó không nghĩ để tìm được anh lại mất thời gian và khó khăn đến thế. Mệt thì có thể ngồi nghỉ, mỏi chân thì có thể dừng lại. Nó cũng không lo chuyện ăn uống, vì còn có nắm xôi và bầu nước mang theo. Nhưng tối nay, nó sẽ ngủ ở đâu? Phải làm thế nào mới gặp được anh? Hoa! Hoa ơi! Nó giật mình khi nghe có người gọi tên mình. Thì ra là thằng Mận đang chạy đến. Nó không ưa gì thằng Mận, thậm chí vẫn luôn ghét bỏ và hắt hủi. Nhưng trong giờ phút này không hiểu sao, khi thấy hắn chạy đến, đột nhiên nó thấy tủi thân vô hạn và bất giác bật khóc ngon lành. Em làm sao vậy? Quay bắt nạt em à? Nó vừa lắc đầu, nhưng vẫn khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên nó đi xa nhà. Thủ đô là một thứ gì đó quá rộng lớn và đáng sợ so với nó. Nếu không gì muốn gặp anh, không gì muốn xác nhận những mâu thuẫn và hoài nghi trong lòng, thì có lẽ nó đã bỏ về từ lâu rồi. Giờ gặp được người quen, đột nhiên nó thấy yên tâm hẳn, nhưng cũng tủi thân vô cùng vì những điều đã trải qua trong cuộc hành trình từ sáng đến giờ. Vì vậy, nó mới khóc một cách không thể kiểm soát như thế. Thằng Mận ngạc nhiên và cũng lúng túng trước tình cảnh này, nhưng hắn cũng hiểu được phần nào chuyện gì đã xảy ra. Hắn vội kéo qua vào một ngách khuất bên đường để nó khóc cho thỏa thích, xong mới từ tốn hỏi. Em xuống lâu chưa? Sao đến mà không vào chỗ anh? Địa chỉ của anh ngay gần đây mà. Tôi được rồi, giờ cứ đến cho đã. Ở đây con gái đi một mình nó nguy hiểm dữ lắm. Vào lúc này, Hoa còn có thể mong chờ gì hơn, nó ngoan ngoãn nghe theo lời thằng Mận. Nhà anh cách đây một quãng khá là xa, hay là để anh gọi xe ôm chở mình đi nghe? Không. Hoa vội túm lấy gấu áo ngăn hắn lại, thằng Mận hơi ngạc nhiên, rồi thấy vẻ mặt sợ sệt của Hoa cùng mẫu giấy trong tay, là hắn đoán chắc là địa chỉ của Tây Hoàng Luân, thì hắn đã hiểu được mọi chuyện. Phải rồi, hẳn Hoa thấy sợ mới tin xe ôm nhìn bậm trợn, lại thích trêu gái này, chứ không chỉ cần bỏ ra ít tiền là nó đã gặp được tay sinh viên cảnh sát kia từ đời nào rồi. Ánh mắt hắn ánh lên sự tính toán rồi bảo. À, đúng rồi, anh quên. Mấy người đó đáng sợ lắm. Họ biết đường và thường dùng xe chở mình đến những nơi cần đến, nhưng lấy tiền với giá cắt cổ, có khi đến cả 100.000 luôn á, nhất là với những cô gái đẹp mà ở xa đến như em á, thì họ sẽ bắt phải ôm nó chở, mà ôm rồi có khi vẫn bị đem đi bán rồi. Anh là con trai, chẳng sợ gì, nên quen, mà quên mất. Nghe thằng Mận dọa thế, nó co rúm người lại, những người kia quá ra là kẻ xấu thật. Thế mà hôm nay, mấy lần nó xuất ra nhờ giả họ thật chứ. Thế là nó ngoan ngoãn cuốc bộ đi theo thằng Mận. Kể ra chặng đường khá dài, nhưng ở nhà nó còn cuốc bộ bao nhiêu nương rẫy, đồi rừng, chừng này thì thấm gì. Khi ở nhà, nó đã thấy thằng Mận phô trương vì sự giàu có của mình, nên giờ khá yên tâm khi đi theo hắn. Chắc hẳn thằng Mận sẽ ở nơi nào đó cũng khá. Thằng Mận dẫn nó đi khá xa, rồi rẽ vào một con ngõ, được một đoạn lại rẽ tiếp vào ngõ nữa, rồi một ngõ nữa. Nó thấy đường đi càng lúc càng hẹp hơn, những ngôi nhà bên trong cũng càng nhỏ và có vẻ lụp xụp hơn. Từ những căn 3-4 tầng chất dốt giảm xuống thành ngôi nhà 1-2 tầng, rồi thậm chí những ngôi nhà nhỏ xíu cũ kỹ, đến trước một ngôi nhà rộng, nhưng tường đã phủ đầy rêu phong, mái ngói lẻ ra màu đỏ tươi đã chuyển thành nâu đen, và nhìn thấy cả những miếng nứt dở ở một vài chỗ được chữa tạm bằng giấy dầu và ni lông. Nó tò mò quá nên rụt rè hỏi, anh Mận ở chỗ này sao? Thằng Mận quay lại, thấy được sự hồ nghi trong mắt nó thì bật cười. À không, anh qua đây gặp một người quen thôi à. Em nghĩ sao mà lại cho rằng anh ở cái nơi tội tạng vậy? Em chờ anh một lát nha, anh vào có việc, rồi quay ra liền. Hoa Đình đứng đợi ngoài cổng, Mận đã dặn thế nên nó không dám đòi vào theo. Nhưng ở đây, ngoài ngôi nhà hoang tàn này, chỉ còn một bãi đất trống, cỏ kê dại, một tùm. Cạnh đó là một cái ngách hung hút đi sâu tiếp vào trong. Ngoài ra, không thấy bóng người qua lại, nên chẳng khác gì một chỗ bỏ hoang tĩnh lặng đến ghê người. May quá! Trước khi nó thấy lạnh gáy, thì thằng Mận đã ra và cười bảo. Nè, đi theo anh. Anh đưa em đến chỗ ở của anh. Hai đứa nó vòng trở ra khỏi chỗ ngóc ngách vòng dèo. Khi ra đến con ngõ đầu tiên, thì thằng Mận đưa nó vào một ngã rẽ khác, nhưng rộng rãi và đẹp hơn nhiều. Dừng lại ở trước một ngôi nhà bốn tầng, có biển ghi nhà nghỉ Ngọc Lam, thằng này liền bảo. Đây rồi, tối nay mình sẽ ngủ ở đây mà. Ủa, đây là nhà anh sao? Không không, anh đâu có tài nói vậy. Đây là nhà của người ta anh thuê để ở trong thời gian làm việc ở dưới này đó mà. Thôi, vào, vào đi anh. Nó đi vào cùng thằng Mận, thấy thằng Mận chì cho cô gái ở một chiếc bàn gỗ to trong góc phòng cái gì đó. Cô gái gật đầu, cầm lấy ghi ghi, rồi đưa cho hắn chìa khóa ghi số 402, và hắn ra hiệu bảo nó đi theo mình. Nhà này đẹp quá anh nhỉ? Tuy không to bằng nhà sàn ở làng mình, nhưng được xây bằng gạch, còn có sân xanh, bàn ghế với tủ, cũng đẹp nữa, chắc chắn là hơn đứt cả nhà hàng ấy. Thằng Mận nhận ra Hoa đã vô thức đổi xưng hô với mình từ lúc nào không hay. Dường như việc hắn xuất hiện đúng lúc nó gặp khó khăn nhất, lại còn đưa đến một nơi sang trọng và đẹp đẽ, đã khiến tình cảm của Hoa dành cho hắn thay đổi rõ rệt. Phấn khởi vì điều đó, hắn tuyên bố. Thì rõ rồi, sau này không làm ở Hà Nội nữa, về quê anh cũng sẽ xây một cái như thế này. Hoa không nói gì, nhưng quả thực, lúc này cái nhìn của nó về thằng Mận đã thay đổi rất nhiều. Phòng đề biển 402, nó càng choáng váng vì lần đầu tiên được thấy cuộc sống sang trọng đến thế. Căn phòng không rộng lắm, nhưng ở giữa phòng là một chiếc giường to đùng, gấp đôi cái giường bé xíu, chỉ vừa một người nằm của nhà nó. Trên giường, trải tấm vải trắng tinh và rất im ái, cùng tấm chăn dệt qua màu hồng rất đẹp. Dưới chân giường là một cái kệ để một chiếc khay, và có bốn cái chén và một ấm chè, lại còn điệu đà, đặt cả lọ nhỏ xíu cắm duy nhất một bông hoa hồng nữa. Bên cạnh chiếc kệ là một chiếc quạt máy nhỏ nhỏ xinh xinh chạy bằng điện. Ngoài ra chỉ còn một khe hở vừa chân một người đi. Thế nhưng với Hoa, như thế đã là tuyệt vời lắm rồi. Ở trong gian nhà sàn bé nhỏ của gia đình đó, nó còn chẳng có lấy một không gian riêng. Chỉ có một cái giường đóng bằng thân tre cột rộng, chưa đầy một sải tay, cứ mỗi khi cửa mình lại kêu kẹt cà, kéo kẹt. Mà khi ngủ thì còn là giường của nó, chứ bình thường toàn bị mấy đứa em gieo nhóc chiếm làm chỗ chơi. Thành ra cái chiếu cối bị quần cũ rách, rách bươm. Cái chăn được mẹ tự tay dệt thì cũng có tuổi đời ngang với nó. Dù thường xuyên được giặt giũ thì cũng úa màu thời gian. Bọn Hằng biết điều đó, cho nên trong những câu chuyện chúng đem ra để chế nhạo và về biểu Hoa, Hằng vẫn khoe rằng nhà nó có hẳn một căn phòng riêng, trong phòng là chiếc giường to đùng, đóng bằng gỗ, trải chiếc hoa mới và sạch sẽ. Hoa dám chắc, cho dù là thế, Hằng cũng chưa biết gì về chiếc giường êm ái trải nệm, chăn, dệt hoa mềm mại, lại có cả kệ tủ, cả chiếc quạt chạy bằng điện tắt tiền thế này. Nó không kìm được, quay qua thằng Mận bảo. Anh Mận tài quá à, chỗ ở của anh chắc chắn hơn đứt cả nhà giàu nhất huyện mình đó. Mận cười khiêm tốn. Tại gì đâu em, chỉ nỗ lực, rồi để sau này vợ anh được sung sướng hạnh phúc thôi. Hoa biết hắn muốn nói gì, và đi lập tức mới nhớ ra, vì sao mình lại có mặt ở đây. Đúng rồi, nó ở đây đâu phải để trầm trồ sự giàu có, tài giỏi của thằng Mận. Nó đến đây để tìm anh kia mà. Thành ra trong phút chốc, nó lại rầu rĩ và khó xử. Nó biết Mận tốt với mình, thế là vì hắn thích nó. Hắn đã cầu hôn nó cơ mà, thế thì sao nó dám mở miệng bảo thằng Mận, đưa nó đi tìm anh. Nhưng không nhờ thằng Mận, thì nó biết làm sao để kiếm ra anh bây giờ. Qua đang gì chưa? Qua kiếm thêm một chút đi, rồi anh đưa qua đi ăn nha. Dạ, dạ không, em ăn rồi, em... Anh hiểu rồi, vậy qua cứ nằm nghỉ ngơi đi, rồi anh sẽ đưa qua đi tìm anh ta. Qua nhìn thằng Mận ngỡ ngàng và xúc động, bất giác, nó thấy hối hận vì trước đến nay, hình như là nó đã đánh giá sai về hắn. Nó đã nghĩ hắn là một kẻ tiểu nhân hèn hạ, nhưng hắn đã rất tốt và độ lượng với nó. Nó rơm rớm mắt, bảo hắn. Cảm ơn anh, nhưng em không dám phiền anh hơn. Chỉ mong anh giúp em. Em muốn gặp Hoàng Luân, rồi sẽ về ngay thôi. Thằng Mận suy nghĩ một lát rồi nói. Anh chỉ lo em mệt thôi. Nhưng nếu em muốn vậy thì mình đi. Thằng Mận kiếm đâu được một cái xe đạp và chở nó đi. Nó yên tâm và tin tưởng ngồi sau xe hắn, chặng đường 15 cây số dài tưởng như vô tận. Càng lúc, nó càng thấy hồi hộp lo lắng, nhưng tất cả cũng không bằng cảm giác hạnh phúc vì sắp gặp được anh. Đi mãi, cuối cùng, nó cũng thấy từ xa xa hiện lên một bức tường cao lớn có rào dây thép gai, chính giữa cổng đề biển, trường Đại học Cảnh sát. Bên cạnh là một bó có lính gác, y như ở sở công an mà đã từng có dịp được anh chỉ cho. Giờ thì mình làm thế nào hả anh? Đây là đường cảnh sát, nhưng cũng là doanh trại cấm người lạ vào. Mình lại gần là họ bắn bỏ. Mình tìm ai đó quanh hỏi thử coi sao. Hoàng Luân học ở đây 5 năm, nên nhiều người biết rõ lắm. Lần trước anh cũng hỏi một bác tốt bụng gần đây thôi hà. Đang nói thì qua dịch thằng Mận, thấy một người đàn ông đi từ phía bốc gác ra. Anh ta bắt tay, bắt chân đồng chí đứng gác, có vẻ rất thân thiết. Chắc anh ta là người thông thạo nơi này, chứ người thường đã bị bắn bỏ rồi. Để anh hỏi anh ta xem sao. Qua gật gật đầu, và nấp sau thằng Mận hoàn toàn tin tưởng giao phó cho hắn giúp mình mọi chuyện. Thằng Mận cười thầm, và tiến đến hỏi người đàn ông kia. Dạ chào anh, chính là phiền anh, như anh quen với lại mấy cái đồng chí gác cổng... của trường sao mà? Đây chính thực làm ở trong đó. Thằng kia là đàn em của đây, chứ sao là chỉ quen biết. Thấy cô cậu muốn gì? Người kia hất hàm hỏi. Anh ta chừng 30 tuổi, thân hình to béo, dạm dở, cặp lông mày xếp, râu ria và ăn mặc khá lô thôi, cả người tóc lên dễ dữ dằn, làm qua cần co rúng người lại. Dạ, dạ, chúng em tìm người quen ạ, không biết có thể nhờ anh giúp không ạ? Ai? Dạ, một đồng chí tên là Hoàng Luân, học lớp D. Dạ, anh ấy vừa đi thực tập ở tỉnh L về đó. Thế anh chị là thế nào với Hoàng Luân? Dạ, thằng Mận nhìn sang qua, qua lúng túng không biết trả lời như thế nào. Nhưng người đàn ông kia đã nói luôn. Yêu hả? Qua xấu hổ quá, mặt đỏ lựng, nhưng thấy người ta đọc đúng tâm can mình. Nên cũng không chối, người đàn ông kia càng nhìn nó vẻ kinh thị. Thế cô có thai mấy tháng rồi? Qua và thằng Mận cùng trố mắt ra nhìn, mãi sau con mới lắp bắp. Không, cháu, chắc không có, cháu. Người đàn ông trút điếu thuốc trên tay xuống, nói có vẻ thông cảm. Không việc gì phải xấu hổ. Cái tay Hoàng Luân đó tôi biết. Mới 2 tháng trước cũng có một cô gái trẻ đẹp như cô đến đây bảo là bạn gái Hoàng Luân, và rồi gặp cậu ta. cậu ta sợ quá, vừa tốt nghiệp xong là chạy thẳng về quê. Cô gái kia định ăn dạ, nhưng tìm mãi không được, đành ôm hận về quê rồi. Úi cái thằng, được cái tốt mát, lại giỏi bày trò, nên cứ gieo tội nghiệp khắp nơi. Không, anh Lương không phải là người như thế. Không. Hoa lắp bắp, như người đàn ông nói thật thản nhiên. Có phải nhà cô nghèo không? Có phải cô hay bị người trong làng bắt nạt không? Hoa trân trối nhìn. Tôi nói đúng rồi chứ gì? Và thằng đó về thực tập, nó bảo vệ cô, bên vực cô trước mặt mọi người, rồi thề thốt yêu đương với cô chứ gì? Hoa càng không thể thốt được lời nào. Cô gái, cô bị nó lừa rồi. Thôi, về với bố mẹ đi, không tìm nổi nó đâu. Mà tìm ra thì cũng chẳng làm được gì đâu. Nó sắp lấy vợ rồi, nghe nói là con gái Hà Nội, bố làm to, mà hai gia đình hứa hôn lâu lắm rồi. Thôi thôi thôi, về quê tìm thằng nào tử tế đi cô ơi. Người đàn ông lắc đầu bỏ đi, để Hoa đứng chết sững giữa đường. Thằng Mận sợ quá, phải lấy mạnh người nó. Nó nói nhảm như người mê. Không đâu, tôi không tin. Tôi phải gặp anh ấy. Tôi phải hỏi rõ anh ấy. Nó muốn đi về phía bốt cát, nhưng thằng Mận đã kéo nó lại. Không được đâu Hoa ơi, sự thật đã là thế như vậy rồi. Em đến gần đó chỉ tổ bị bắn bỏ mạng. Đi đi đi, mình về thôi. Không, tôi muốn biết sự thật. Tôi cần phải biết sự thật. Bất chấp ý nó, thằng Mận kéo tuốt nó đi, đẩy nó lên xe, giữ chặt tay, rồi đạp xe quay về. Thật ra nó nói nhảm thế, chứ ngay khi nghe người đàn ông kia kể về Hoàng Luân, nó đã thấy muốn ngã quỵ, nên đầu nó đâu có còn sức để chống cự. Nó như người mộng du, đầu óc trống rỗng, nên thằng Mận muốn đưa đi đâu thì đi. Phải, bây giờ có lẽ chẳng còn có cái gì ý nghĩa với nó nữa. Đốm sáng cuối cùng của lòng tin đã bị dập tắt một cách phũ phàng. Hoàng Luân lại là người như thế sao? Anh không hề yêu thương nó, mà còn là một kẻ đốn mạc, lợi dụng lòng tin và tình cảm của các cô gái nhẹ dạ cả tin sao? Anh không những đã có hôn thê, mà còn lừa gạt thêm cả những cô gái khác ngoài nó nữa sao? Nó tuyệt vọng quá. Địa ngục mà anh ta đẩy nó vào còn đáng sợ hơn những gì nhượng bò gây ra cả vạn lần nữa. Ít ra, nó cũng chưa bao giờ yêu hắn ta, chưa bao giờ tôn sùng hắn ta. Thế nên, nó chỉ căm ghét và oán thù, chứ chưa bao giờ thấy hận hắn ta như là hận người đàn ông từng là bầu trời của nó, cuộc sống của nó, là tất cả đối với nó. Tình đúng mà. Vô vàn nỗi đau trào lên, giết chết mọi cảm xúc của nó. Nó bây giờ chỉ nghĩ đến một điều, chỉ khao khát một điều, giá mà nó có thể gặp lại ông ta. Không, tốt nhất đừng bao giờ gặp lại, bởi vì nếu gặp lại, chắc chắn nó sẽ giết anh ta. Phải, tất cả tình yêu trong nó đã chuyển thành thù hận. Nếu gặp lại anh ta, chắc chắn nó sẽ giết và tự tử luôn theo. Dẫu sao bây giờ, nó cũng chẳng còn lại gì, chẳng còn lại gì. Dù chỉ là một chấm sáng nhỏ bé của lòng tin hay hy vọng, khi nó lấy lại nhận thức, thì đã thấy mình ở trong căn phòng của thằng Mận ở nhà nghỉ Ngọc Lam. Nó nhận ra rằng thằng này đang ôm ghì lấy nó, khiến nó bừng tỉnh, vội vã xô hắn ra. Nè, anh làm cái gì vậy? À, không, anh chỉ định an ủi em thôi. Nó nhìn thằng Mận. Rõ ràng trước đó nó đã thay đổi cách nhìn về hắn. Nó thấy hắn tử tế và tốt bụng với mình. Nhưng không hiểu sao giờ đây, nó thấy khuôn mặt của hắn cũng đáng ghê tởm, không khác gì Hoàng Luân và Nhượng Bò. Đúng vậy, lũ đàn ông trên đời chẳng có gì khác nhau. Tất cả chỉ là những thằng khốn nạn, luôn tìm cách lừa gạt nó mà thôi. Thật cay đắng là chính cảm giác ghê tởm ấy lại cho nó sức mạnh. Nó rũ bỏ cái vẻ rũ rượi, đau khổ của mình vì không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa, không muốn nhìn thấy bất kỳ một thằng đàn ông nào nữa. Cảm ơn anh đã giúp tôi. Tôi đã biết điều cần phải biết, giờ tôi phải về nhà. Thằng Mận nắm tay giữ lại khi nó bước ra khỏi phòng. Kỳ quá, anh thương em mà, thằng khốn đó lừa tình em, nhưng anh rất thật lòng, hãy làm vợ nghe, anh sẽ không để em khổ đâu. Xin lỗi anh, dù thế tôi cũng không thể làm vợ anh. Tại sao? Anh yêu em, anh sẽ gian cuộc sống giàu sang mà, hãy làm vợ anh đi. Thằng Mận bất thần ôm chầm lấy nó và ghì chặt nó vào trong tay. Hoa bị bất ngờ cố dãy dụa, nhưng thằng Mận khỏe quá, cứ ôm chặt nó và hôn tới tấp vào mặt nó. Anh yêu em, làm vợ nha, anh tin em. Buông tôi ra, buông tôi ra! Hoa kêu gào chỉ dụa nhưng vô ích. Thằng Mận nhất quyết không dừng tay mà giật luôn nó ngã ra giường. Trong lúc hoảng hốt, Hoa không nghĩ được cách nào. Nhưng may quá, nó nghĩ ra lúc thằng này cố hôn vào môi nó bèn cắn mạnh một cái. À, đau quá! Thằng Mận bị bất ngờ vội buông nó ra, nó lập tức dậy lên và chạy được về phía cửa phòng. Đừng quá, anh xin lỗi, anh không có cố ý, anh làm thế chỉ vì anh yêu em thôi. Anh yêu em đến mức không kiềm chế được, hãy tha thứ cho anh. Thằng Mận hoảng hốt và có vẻ hối hận, điều đó khiến Hoa bỗng do dự. Không lao ngay ra khỏi phòng, dù sao thằng Mận cũng đã giúp nó nhiều, ít nhất nó cũng phải nói rõ cho hắn hiểu. Xin lỗi anh, nhưng cả đời này tôi sẽ không yêu và lấy ai đâu. Anh hãy tìm người khác xứng đáng hơn đi. Nói rồi, nó dặn cửa toan chạy ra ngoài, thì gặp phải chướng ngại vật. Nào cô em, đi đâu vậy? Cuộc vui còn chưa bắt đầu mà. Hoa ngẩng đầu lên và kinh ngạc nhận ra mình vừa hút phải một người đàn ông, và kẻ đó không ai khác hơn là gã đàn ông nó và thằng Mận vừa hỏi thăm tin tức của Hoàng Luân ở trước cổng trường đại học cảnh sát. Nó nhìn gã đàn ông, rồi nhìn sang thằng Mận mà không hiểu gì, còn gã này thì đẩy mạnh một cái khiến nó ngã dúi trở lại phòng, nhào xuống chiếc giường có thằng Mận, và gã cười hình hệt. Khuôn mặt lúc này không chỉ dữ tợn mà còn đéo giả. Chú em chơi không đẹp nghe. Ta bảo chờ anh về mới bắt đầu lỗ cá cơ mà. Nhưng cái này cũng hay. Có vẻ thắng thua đã được cô em đây định đoạt rồi phải không? Anh Mận, tại sao? Nó bàng hoàng ngước lên nhìn thằng Mận và thầm cầu mong điều mình đang nghĩ chỉ là một sự nhầm lẫn. Nhưng ngay khi nhìn thấy mặt thằng Mận, nó đã rùng mình cảm thấy sự chẳng lành. Mắt thằng Mận đỏ ngầu và nhìn qua như là con thú đói chuẩn bị xé xác con mồi. Anh làm gì vậy? Hoa kêu thất thanh, nhưng thằng Mận không nói, không rằng, xông đến giáng cho nó một cái tát trời giáng. Rồi hắn nhổ khan một bãi nước bọt xuống cạnh tường, cây cứu bỏ đi ra ngoài, chỉ hằng học để lại một câu. Anh thắng rồi, đó là của anh á. Được cây cứu vậy, rồi sẽ đến được chú ngay mà. Gã đàn ông kia vẫn cười hình hệt, vẫy vẫy tay. Qua thấy thằng Mận đi ra và sập cửa phòng thì co dúm người lại, lủi ngay vào góc tường. Ông không được lại gần, tôi la lên đó. Thì em cứ kêu đi, càng kêu chứ càng làm anh phấn khích thôi. Nè, anh nói thiệt nha, phòng này nó cách âm, có kêu đến tết cũng chẳng ai nghe đâu. Gã đàn ông vừa nói vừa tiến lại gần nó. Hoa quảng quá, nó nhớ lại lúc ở trong rừng với thằng Nhượng Bò, nó vội thò tay vào cặp quần, lần tìm con dao phòng thân, thì quảng hốt nhận ra con dao đã rơi mất từ bao giờ. Thằng đàn ông không vội vã gì, mà thích thú quan sát nó. Cặc cặc, em thiệt đẹp, thảo nào nhiều thằng khốn, nó muốn chiếm đoạt em vậy. Lần này anh phải cảm ơn thằng Mận rồi, không những cho anh được gần em đầu tiên, mà còn cẩn thận lấy đi con dao. Kẻ em lại dĩ là cái màn thủ tiết nổi tiếng lần nữa thì chết. Qua giàn dụa nước mắt, nhưng đó đã không còn đường lùi. Nó biết là vô ích, nhưng vẫn cố gian xin. Xin ông tha cho con sẽ đội ơn ông suốt đời, xin ông tha cho con. Gã đàn ông không thèm nghe, nhảy bổ vào, túm lấy tay và đè ngửa cổ nó ra. Không, không, cứu, cứu thế giới, tha cho tôi, ông là công an cơ mà, ông không thể làm thế, cứu thế giới. Thiệt là ngây thơ, mày vẫn tin vào những điều thằng Mận nó nói à? Trong một khoảnh khắc, Quang ngỡ ngàng không nghĩ chuyện gì đang xảy ra. Đến khi có thể biết được phần nào đã xảy ra với mình, thì nó chỉ còn thấy cảm giác đau đớn đến tột cùng, và nó ngất đi trước khi kịp nhận ra đó là nỗi đau tinh thần hay thể xác.